12 chòm sao, tôi là ai? Chương 36 đến 2, chú giải nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần này không phải chương mới, mà chỉ là một phần phụ lục về nội dung truyện. Vốn nên để phần này vào phần giới thiệu trước khi vào truyện. Nhưng lượng thông tin san lồng vào mấy chương đầu quá nhiều, sợ là mọi người ít nhiều cũng sẽ không thể nhớ được hết. Bây giờ chuyện đã đi một đoạn khá xa rồi, lại cân nhắc đến diễn biến tiếp theo của chuyện, San liền làm phần chú giải này. Phần này chỉ là một phần giải thích và giới thiệu sơ về các khái niệm ở trong chuyện thôi nhé. O không ô. 1. Hành tinh Aura, thế giới do các vị thần dựng xây. Giải thích cái tên này trước. Lúc San chắp bút chương đầu tiên của cuộc chiến 12 cung hoàng đạo, tiền thân của tôi là ai? Hiện tại, trí tưởng tượng, bút lực, cũng như trình độ đều không đủ để xây dựng hệ thống cốt truyện cũng như thế giới thứ hai này một cách hợp lý và bài bản. Lúc đó đến cái tên cũng không có, cũng không giải thích được đất nước nào với đất nước nào. Đến tận 2 năm sau, thì mới dần dần đắp nặn lại thế giới trong chuyện này. Lúc đó lẫn bây giờ bút lực vẫn không phải là quá cao, nhưng đã miễn cưỡng có thể tạo ra Aura rồi. Vào khoảng thời gian đó, Nintendo vừa ra hai đầu game mới của Pokemon, Omega Ruby và Alpha Sapphire. San ghép 4 chữ cái đầu thành ORAS. Thấy hay liền chọn tên này làm tên của hành tinh mới, như một vùng đất thần thoại sẽ cùng mọi người khám phá xuyên suốt chuyện này. Rồi, giờ tới giới thiệu Aura nè. Sau khi các vị thần đến Aura, thần thợ rèn Hephaestus đã nhường lại vị trí của mình cho thần Hades, để cho thần địa ngục trở thành một trong 12 vị thần của Olympus. Mỗi quốc gia ở Aura đều là do các vị thần tạo dựng nên và có thần bảo hộ riêng từ thuở khai thiên lập địa. Do đó, hoàn toàn không thể xâm chiếm được. 8 cường quốc của Aura San đã điểm qua ở chương 3 rồi, nhưng sẽ nhắc lại ở phần này. Sau này trong chuyện nếu có cơ hội San sẽ giới thiệu sâu hơn. Nhưng phần dưới đây sẽ giúp mọi người mường tượng rõ ràng hơn về Aura. Skyland, đất nước yêu Việt nhất, lớn mạnh nhất, và cũng là nước có diện tích lớn nhất Aura. Nền kinh tế và điều kiện sống luôn thuộc hàng đầu, là nước luôn đi đầu về mặt phát triển và cải cách. Skyland là đất nước có nền khoa học, kỹ thuật đứng thứ hai thế giới. Thần bảo hộ, thần bầu trời và sấm sét rớt, vị thần đứng đầu đỉnh Olympus và phu nhân, nữ thần hôn nhân và gia đình Hera. Có thể bạn chưa biết, học viện hoàng gia của Skyland là nơi duy nhất xây dựng chương trình đào tạo dành cho những người thừa kế đất nước kéo dài 5 năm. Bảo Bình, Song Tử, Market và Sư Tử đều đã hoàn thành chương trình này. Xerus, đất nước của những nghệ thuật gia và những tâm hồn lãng mạn, nổi tiếng về rượu, các loại hình nghệ thuật khác nhau, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, văn chương, và các lễ hội lớn nhỏ. Đất nước này là thiên đường du lịch, kéo theo các ngành dịch vụ phát triển với tốc độ chóng mặt. Ngoài ra, hệ thống của Xerus khá tương tự với Skyland. Thần bảo hộ, thần rượu nho Dionysus, có thể bạn chưa biết, hầu hết các bài thánh ca còn được truyền thừa, kể cả bài thánh ca được ngân vang trong lễ đính ước OP. Chương 4, đều xuất phát từ Xerus. Rento, đất nước rộng thứ 3 Aura, tiếp giáp với Kistelio, là một trong hai nước có 4 mùa rõ rệt trong năm. Rento là đất nước đi đầu về y học, sinh hóa, và thể thao. Rento cũng là một thiên đường nghệ thuật, nổi bật nhất là thơ ca. Thần bảo hộ, thần mặt trăng Artemis và thần mặt trời Apollo. Có thể bạn chưa biết, hơn 30, Rento là các cánh rừng nguyên sinh được bảo tồn đến tận ngày nay. Một vài khu rừng còn nhận được linh khí của nữ thần Demeter. Đồng thời, đây cũng là nước có mức độ đa dạng sinh học cao nhất trên Aura. Kistelio, đất nước có vùng lãnh thổ rộng nhì toàn Aura và có thời tiết 4 mùa trong năm. Nổi tiếng với nền nông nghiệp phát triển vượt bậc và là đất nước có sản lượng xuất khẩu hàng nông nghiệp cao nhất Aura. Kistelio là một trong những nước có hệ thống giáo dục phát triển bậc nhất trên thế giới. Thần bảo hộ, thần nông nghiệp Demeter, có có thể bạn chưa biết, dù là đất nước của nữ thần Demeter, số rừng nguyên sinh còn sót lại ở Kistelio không nhiều bằng Rento. Kistelio ngoài thờ phụng nữ thần Demeter còn có một số đền thờ kính ngưỡng thần Hades. Quanteri, đất nước này không tiếp giáp lãnh thổ với bất kỳ nước nào khác. Giống như một hòn đảo nổi lớn ngay giữa lòng đại dương. Xung quanh có nhiều quần đảo nhỏ, thủy điện, thủy hải sản, và du lịch là ba ngành kinh tế mũi nhọn của nước này. Thần bảo hộ, thần biển Poseidon và phu nhân, nữ thần Amphitrite, có thể bạn chưa biết. Có truyền thuyết kể rằng hoàng gia Wanteri có thể nghe được lời nói của thần. Người dân Wanteri ra khơi sẽ được thần biển bảo hộ. Linh vật của Wanteri là cá heo. Qualeria, 1/3 đường lãnh thổ tiếp giáp với Skyland, phần còn lại tiếp giáp với biển. Quốc gia có số lượng thần điện và đền thờ nhiều nhất Aura. Các tập tục thờ kính thần được lưu giữ đến tận ngày nay. Qualeria là đất nước của văn hóa, truyền thống, và sáng tạo. Người dân Qualeria nổi tiếng là những con người cần cù, cầu tiến, và thông minh. Thần bảo hộ, thần địa ngục Hades và phu nhân, nữ thần mùa xuân Persephone. Có thể bạn chưa biết, Qualeria được thần Hades bí mật xây dựng trong lúc ăn nhờ ở đậu cung điện nước Skyland của thần Zeus. Đến tận khi các vị thần hòa trần, đức vua đầu tiên của Skyland mới giật mình phát hiện ra ở phía tây của Skyland có một đất nước chẳng biết mọc đâu ra. Greeley. Greeley là đất nước có nền công nghiệp phát triển hết sức tiên tiến, đi đầu về các ngành điện tử. Đồng thời, Greeley rất để tâm tới việc phát triển quân sự, là một trong những nước có ngân sách quốc phòng cao nhất. Đất nước này còn nổi tiếng với việc xuất khẩu các mặt hàng thủ công nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm dệt may. Thần bảo hộ, nữ thần trí tuệ và chiến tranh Athena. Có thể bạn chưa biết, Greeley là nước duy nhất trong số 8 cường quốc chia học viện hoàng gia thành 2 khu riêng biệt dành cho nam sinh và nữ sinh. Sử nữ, kim ngưu, thiên yết và song ngư đều đã theo học và quen biết nhau ở học viện hoàng gia Greeley. Homani, đất nước của sự nghệ thuật và khoáng sản, là đất nước có lượng núi lửa, quặng mỏ khoáng sản lớn nhất Aura. Nền kinh tế của Homani phát triển nhờ các nhà máy công nghiệp, khai thác sản xuất kim loại, điêu khắc đá quý. Quốc gia này còn là một đất nước nổi tiếng về các tập tục thờ phụng các vị thần cổ xưa. Thần bảo trợ, thần lửa Hestia. Có thể bạn chưa biết, có câu nói thế này: muốn kiếm vợ vừa xinh vừa giỏi vừa hiền vừa ngoan thì phải đến Homani. Trong số 12 vị thần trên đỉnh Olympus, chỉ có thần chiến tranh Ares và nữ thần sắc đẹp Aphrodite là không tự tạo đất nước của riêng mình trên Aura. Ngoài 8 cường quốc trên còn hơn 30 quốc gia do các vị thần và á thần đứng ra thành lập. 2. Hòa trần. Đây là một khái niệm do San tự tạo ra trong lúc sáng tác. Các vị thần với cơ thể bất tử và sinh mệnh vĩnh cửu sẽ không bao giờ chết đi. Thế nhưng, tương tự với nữ thần đất mẹ Gaia, người đã lựa chọn hòa làm một với trái đất, các vị thần cũng có thể phó thác sinh mệnh mình cho Aura này, để cho thân xác, linh hồn, và ý thức sống cùng Aura. Có điều, thần Zeus không quyết định giống như nữ thần Gaia, người chỉ để các vị thần sử dụng cơ thể trần thế bất tử của mình trở thành nguồn sức mạnh. Còn linh hồn và ý thức vẫn lưu lại tại Aura. 3. Liên đoàn, một liên minh thống nhất của các nước tại Aura. Theo một cách nào đó, thì nó tương tự với Liên Hợp Quốc của mình, chỉ là liên đoàn có mức độ ảnh hưởng với Aura lớn hơn. Và tất cả quốc gia ở Aura đều là thành viên của liên đoàn. 8 nước lớn của Aura sẽ là 8 thành viên chính của Hội đồng Liên đoàn, chịu trách nhiệm hỗ trợ và quản lý các tổ chức, hội nhóm liên quan. Ban đầu khi mới thành lập liên đoàn, đất nước do thần Heracles và đất nước do nữ thần Iris có nằm trong danh sách 8 cường quốc. Sau này, Qualeria và Homani phát triển ngày một nhanh, đẩy 2 quốc gia kia rơi khỏi danh sách 8 cường quốc của liên đoàn. Từ đó, danh sách thành viên chính thức của liên đoàn đã không thay đổi một lần nào nữa. Ô không ô, hết rồi. đợi hôm nào có cơ hội lại viết thêm một phần phụ lục nữa nha, cách chương.